Ta có hào quang của nữ chính, chương 52, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, 15, gocchuyenaudio.com, edit, An Minh Tuệ, gạch dưới. Tất Tranh đã nằm mơ thấy trên trời rơi xuống 5 triệu, hắn bị đập ngay chính giữa, nhặt được tiền ai mà không vui vẻ. Hắn đương nhiên cũng vui vẻ, đang chuẩn bị nhặt tiền lên, ai ngờ 5 triệu lại nhanh như chớp không thấy, hắn bị kích thích đến lập tức liền bật dậy. Nhìn phòng ngủ trống rỗng, hắn lau mồ hôi, ngã về trên giường. Trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ trong đầu, đều do Giang Niệm, người phụ nữ kia quả thực có độc. Tất Tranh từ từ tỉnh táo lại, cuối cùng cũng từ trong cơn ác mộng mà tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa một cái, thuận tiện tắm một cái đầu óc bị tàn phá của hắn. Ai ngờ vừa tắm rửa xong đi ra, trợ lý liền tìm tới, nói hắn lại lên đầu đề của tin tức giải trí. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Tất Tranh lên đầu đề của tin tức giải trí cũng không phải chuyện ly kỳ gì, một số tiểu minh tinh muốn nổi danh chính là ưa thích đến bên cạnh hắn tìm cảm giác tồn tại, bị chụp lén phát lên trên mạng cũng chỉ là một cái tin tức vớ vẩn, mặc dù tận lực phòng ngừa, có lúc cũng là khó lòng phòng bị, Tất Tranh đều nhanh chóng quen thuộc, hắn cầm khăn mặt xoa xoa tóc đi đến bên cạnh tủ rượu rót chén rượu nho, bình thản mà tỉnh táo. Lần này lại là cùng ai? Trợ lý nhìn hắn một chút, nói, là cùng đạo diễn Giang Niệm. Hóa ra đạo diễn Giang cũng vào ngày hôm qua ở khách sạn này, vừa vặn chúng ta cũng ngày hôm nay đến, cho nên mới bị người ta cố ý chụp được. Tất Tranh, mi tâm hắn nhảy một cái, cầm điện thoại di động lên mở ra Weibo, phát hiện Weibo của hắn quả nhiên lại một lần bị bao vây, mà video hắn cùng Giang Niệm trước sau vào ở khách sạn bây giờ đã treo lên thật cao, nhiệt độ soạt soạt soạt trên mạng càng tăng, hắn tùy tiện nhìn xuống bình luận, phần lớn người đều ở đó ngao ngao khóc hô hào chồng nhanh cho tiền chia tay, không có 5 triệu là mãi mãi cũng không ném được bọn họ đi. Xem ra tối hôm qua cũng có không ít người giống như hắn bị ác mộng tra tấn, đột nhiên liền có chút thăng bằng. Đây là cái tin tức lộn xộn gì? Tin tức này ai viết đi, gửi cho tên đó một văn kiện của Trương luật sư. Trợ lý, vậy trước hết tôi để cho công ty đăng một tin nói rõ ràng mọi chuyện. Tất Tranh suy nghĩ một hồi, khoát khoát tay. Không cần, cậu đi ra ngoài trước. Trợ lý vâng một tiếng, đi làm. Tất Tranh bưng ly rượu chân cao đến ghế salon ngồi xuống, bật cái video mà có ghi lại hắn cùng Giang Niệm người trước người sau đi vào khách sạn, thuận tiện a, còn Giang Niệm cô làm sao cũng ở đây. Sau một lát Giang Niệm mới trả lời, Giang Niệm, hóa ra Tất Tổng cũng ở đây. Tất Tranh, a còn Giang Niệm cô làm sao cũng ở đây. Hai người vừa đăng trạng thái này trên Weibo sau đó cũng mặc kệ trên mạng có phải là vừa nóng vừa dồn dập đám dân mạng lại sẽ quỷ khóc sói gào như thế nào. Giang Niệm lập tức gửi tin nhắn cho Tất Tranh, bù đắp thêm những lời cô còn chưa có nói xong. Hóa ra Tất Tổng ngài cũng ở đây nha, nha. Tôi hiểu được vậy đại khái đây chính là duyên phận chúng ta dù có lên trời xuống đất. Tất Tranh, hắn vì cái gì lại có ảo giác nghe được một thể loại chính là đại tỷ đi đến chỗ nào, đàn em kim chủ sẽ đi theo tới chỗ ấy. Giang Niệm, Tất Tổng, ngài xem chúng ta có duyên lại có phận như vậy, ngài có muốn hay không suy nghĩ một chút tôn trọng sự sắp xếp của ông trời, rút ngắn một chút khoảng cách về quan hệ của chúng ta, đầu tư đầu. gocchuyenaudio.com, từ cùng làm thiên thần của nhau. Tất Tranh ha một tiếng, hắn là thật chưa từng thấy qua người nào giống như Giang Niệm dạng này, mạch não cực kỳ đáng sợ, mà lại thêm lời nói của cô rõ ràng rất nịnh bợ người ta, nhưng đúng là rất nịnh bợ, hắn cô cũng không nghe ra được một tia mập mờ, hắn liền cảm giác Giang Niệm là coi trọng ngôi nhà của hắn. Hiện tại chính là nghĩ hết biện pháp để lừa gạt phòng ốc nhà cửa của hắn đi. May mắn chìa khóa cùng giấy tờ nhà của hắn đều giấu ở trong tủ bảo hiểm, lần này thằng nhóc Tất Lỗi cũng đừng hòng nghĩ làm cái động tác nhỏ gì. Về phần tại sao có thể nghĩ như vậy, đại khái chính là bởi vì khí chất đại tỷ trên người Giang Niệm quá dày nặng đi. Bằng bằng, Giang Niệm đợi nửa ngày cũng không đợi được Tất Tranh trả lời, xoa cằm có chút ít lo lắng, đây là ý gì nha? Bây giờ hắn chính là cái đùi vàng để cô ôm mà mọi người công nhận, hiện tại là không muốn nhận sao? Cô nhịn không được lại gửi một cái tin nhắn đến, Tất Tổng nếu như ngài không nghĩ thuận theo ý trời, vậy nếu không muốn thì thuận theo một chút ý dân. Tất Tranh một hơi không có thở được khụ khụ khụ. Nằm mơ, Giang Niệm, ai, ý chí của kim chủ đùi vàng thật là sắt đá, Giang Niệm cảm thấy cô hoàn toàn có thể học tập đức tính tốt này, phải học tập cho thật giỏi, không hổ là kim chủ đùi vàng chất lượng tốt. Tất Tranh nhìn xem một chuỗi tin nhắn kia nhịn không được cười một tiếng. Trên mạng ồn ào lật trời, Giang Niệm cũng đi xem náo nhiệt một lát thuận tiện an ủi một chút đến mấy lời hỏi thăm của một đám đàn em, hiện tại cô rất là vui vẻ nha tuyệt không phiền não. Tất Lỗi có chút không yên lòng, Trịnh Kỳ càng không yên lòng. Đại tỷ, chị chờ chúng em lập tức liền đến đấy bảo vệ chị. Giang Niệm là sợ thật sự rồi, giáo huấn lần trước còn rõ mồn một trước mắt. Đừng, chị với Tất Tổng đều không phải như tin tức ghi vậy đâu, các em đừng tới đây, ngoan ngoãn ở lại trường học đợi, học tập cho giỏi còn báo đáp Tổ quốc nữa. Nói hết lời cuối cùng cũng làm cho một đám đàn em Kim Chủ yên tâm, có đôi khi người quá tốt cũng là loại sai lầm. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.ANMINSTUE. Triệu Hằng cũng gọi điện thoại trở về quan tâm cô, hỏi cô có muốn làm chút gì hay không? Giang Niệm nói không cần, bên ngoài nói cái gì cô mới không thèm để ý đâu. Triệu Hằng chỉ có thể nói, anh nghĩ bên ngoài quán rượu cũng đã đầy các loại phóng viên, hôm nay em cũng không nên đi ra ngoài, anh để Tiểu Vương về để đến chăm sóc em, có gì cần giúp liền gọi cậu ấy, một mình em chú ý an toàn. Giang Niệm cười ha hả nói, không cần, cũng không phải chuyện lớn gì, dù sao ngày hôm nay em cũng không đi ra ngoài, đợi lát nữa đi ăn một bữa cơm là được, anh đừng lo lắng. Cái gì Triệu Hằng cũng đều nghe theo cô, lần này lại phá lệ kiên trì, hắn lo lắng Giang Niệm không có trải qua những việc như vậy sẽ bị hù dọa, có người ở bên người cô bảo vệ hắn mới có thể yên tâm, Giang Niệm không có cách chỉ có thể nghe theo hắn, nhiều người làm vệ sĩ cũng không tệ, đi ra ngoài đặc biệt phong cách. Sau khi nói một lúc thì cúp điện thoại, Triệu Hằng nhíu mày, lần trước bị chụp có lẽ là ngoài ý muốn, vậy lần này tại sao lại bị chụp đây? Chỉ sợ Giang Niệm đã bị một ít người tập trung vào, nhưng mà bây giờ Giang Niệm chỉ là một đạo diễn nhỏ mà thôi, ai sẽ không có việc gì nhìn chằm chằm cô. Giờ phút này, góc truyện audio.com, Triệu Hằng một thân chật vật lông mày nhăn lại đang suy nghĩ cái gì, quần áo là bị roi quật qua nhìn rách rách dưới, chỗ quần áo bị rách lộ ra cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh, trên mặt cũng đều là vết thương, còn có chút sưng, giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra bộ dáng trong sáng đẹp trai của hắn, rõ ràng rất chật vật nhưng lại có 10 phần hương vị đàn ông, chỉ là giờ phút này trầm mặc nhìn bộ dáng thật đúng là có chút dọa người. Lý Như thấy Triệu Hằng như vậy, không có cảm giác đáng sợ, ngược lại càng muốn tiếp cận hắn, cô không tự chủ được tiến lên hai bước, đã thấy Triệu Hằng đột nhiên ngẩng đầu, con mắt lạnh lùng mang theo một chút màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm cô, cộng thêm hắn cả người giống như từ trong địa ngục bò ra, sợ đến trái tim của cô cũng cứng lại, tự dưng lui lại mấy bước. Triệu Hằng thu hồi ánh mắt, mặc cho thợ trang điểm hóa trang giúp hắn. Làm thế nào Lý Như cũng không dám đi qua nữa, vừa rồi một ánh mắt kia thật đáng sợ, rốt cục cô cũng có cảm giác được Triệu Hằng đối cô là khắc sâu chán ghét cùng không thích. Thời điểm Tiểu Vương trở lại khách sạn thuận tiện cho Giang Niệm mang theo một phần bữa sáng, Giang Niệm tắm nước nóng ngâm một cái, mặc vào váy nhỏ, lại trang điểm nhẹ nhàng cho mình, cô chuẩn bị hẹn Kim Chủ đùi vàng ăn một bữa cơm, nói chuyện hợp tác, bây giờ bất kể là ý trời hay là ý dân đều muốn đem bọn họ kéo vào cùng một chỗ, hy vọng Kim Chủ đùi vàng cũng đừng có dãy dụa nữa. Tất Tranh nhận được tin nhắn Giang Niệm hẹn ăn cơm thật sự là không hề ngoài ý muốn, dù sao hắn thật sự quá có tiền. Hắn nhịn không được lại nghĩ tới lần trước Giang Niệm nói hẹn hắn đến ăn bữa tiệc cảm ơn, bây giờ nhớ lại hắn đều vẫn có chút cơ tim tắc nghẽn, hắn rất là cao ngạo lạnh lùng cự tuyệt không hẹn. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.ANMINSTUE. Thật đúng là như thế. Giang Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, vị Kim Chủ đùi vàng này còn đang kiên cường dựa vào sức mạnh của bản thân để chống lại đi, không sao cả, cô rất có kiên nhẫn. Thật ra Tất Tranh cũng không phải cố ý không hẹn, hắn dù sao cũng là đến để tham quan đoàn làm phim, đương nhiên sau khi tham quan xong sẽ cùng nhân viên đoàn làm phim ăn một bữa cơm, vứt xuống một đám người đi hẹn cùng Giang Niệm, đây không phải là muốn ngồi vững tai tiếng sao. Cho nên buổi sáng hắn đi đoàn làm phim nhìn mấy lần, một lần nữa cảm nhận được một chút không khí nghiêm túc của đoàn làm phim, hắn cảm giác thẩm mỹ đã bị mất đi của hắn giống như lại trở về, thật sự là thật đáng mừng. Hắn ở đoàn làm phim còn gặp được Triệu Hằng. Đây cũng là lần thứ ba hắn nhìn thấy Triệu Hằng, lần đầu tiên là ở cửa nhà Giang Niệm, lúc ấy xa xa nhìn thoáng qua ấn tượng cũng không sâu khắc, chỉ là kỳ quái Giang đại tỷ thế mà cũng có thể tìm được bạn trai. Lần trước cũng không có quá nhiều chú ý, bây giờ gặp lại Triệu Hằng, nhìn thấy Triệu Hằng ở trong màn ảnh bị đánh cho máu chảy đầm đìa, lại cả người tràn ngập hơi thở đáng sợ, hắn đã cảm thấy có thể là mắt của Triệu Hằng bị mù, bằng không thì làm sao lại ở cùng với Giang đại tỷ chứ. Triệu Hằng cũng nhìn thấy Tất Tranh, người đàn ông kia giống như mặt trăng tỏa sáng giữa muôn vàn ngôi sao, cả người toát ra vẻ tự phụ, xa xa đứng ở trong đám người, để cho người ta không thể bỏ qua. Anh ta chính là người cùng Giang Niệm truyền ra tai tiếng. Triệu Hằng được người đỡ từ trên, góc truyện audio.com, giá xuống, cùng đạo diễn Lý Đường đi đến trước mặt Tất Tranh, nói. Tất Tổng, xin chào. Tất Tranh gật gật đầu cùng Lý Đường bắt tay, sau đó là Triệu Hằng, hắn không có quá để ý nói. Mọi người cứ tiếp tục, không cần phải để ý đến tôi liền tùy tiện nhìn xem là được. Đạo diễn Lý Đường cũng không có khách khí với hắn, dù sao quay chụp tiến độ phải nhanh, Triệu Hằng vừa xuống lại bị trói trở về, hắn bị treo lên, đôi mắt buông thõng, trước mắt tất cả đều là một màu máu. Tất Tranh ở bên nhìn một lát, cái người Triệu Hằng này kỹ thuật diễn khá tốt, còn có tính bền dẻo, tương lai chắc chắn sẽ không quá kém, hắn vẫn là thật thưởng thức người nghiêm túc lại cố gắng, đây mới là phim truyền hình bình thường nha. Tất Tranh rất là hài lòng. Lý Như đã sớm gặp qua Tất Tranh mấy lần, còn từng cùng một chỗ ngồi ăn cơm cùng nhau, giờ phút này cô giống như quen thuộc đi đến trước mặt Tất Tranh cùng hắn chào hỏi, nụ cười tự nhiên mỹ lệ, thái độ cực kỳ rất quen. Tất Tranh thái độ lãnh đạm đối với cô nhẹ gật đầu, nghiêng người nói. Đi thôi, về khách sạn. Dù sao mục đích của hắn đến xem một chút chính là để hun đúc lại thẩm mỹ của mình cũng đã đạt được, tổng thanh tra sản xuất còn có một đám người đều đi cùng hắn trở về, hầu như đều bị Tất Tranh đuổi rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại giám sát sản xuất ở bên cạnh hắn không thích những người đó, nhiều người nói chuyện hắn cũng thấy phiền, huống hồ hắn càng không thích những bữa tiệc xã giao kia, không bằng yên lặng ăn một bữa cơm. Mấy người Tất Tranh trực tiếp trở về khách sạn, chuẩn bị tùy tiện ở ngay sảnh khách sạn ăn cơm trưa một chút. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AMINSTUE. Vừa vặn Giang Niệm cũng đói bụng, cô đang tìm những căn nhà khắp thế giới để chuẩn bị quay phim, từng cái đều hết sức hài lòng, sau đó lại thật vui vẻ chỉnh sửa kịch bản một lát, lúc này mới mang theo Tiểu Vương đi phòng ăn cơm. Thời điểm cô cùng Tất Tranh gặp gỡ còn thực sửng sốt một hồi một lát, cái này chẳng lẽ còn không phải là do ông trời sắp xếp sao? Tất Tranh cũng kinh ngạc một chút, đây nhất định không phải do ông trời sắp xếp. Cô híp mắt cười một tiếng, Tất Tranh có chút run lập cập mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, nghĩ đến cái cảnh ở trong giấc mộng đáng sợ tối hôm qua, giống như thẩm mỹ vừa mới quay lại bắt đầu sập ngói. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AMINSTUE. Hai người vừa đối mắt như thế, Trương sản xuất nhìn Tất Tranh lại nhìn Giang Niệm, Tiểu Vương nhìn Giang Niệm lại nhìn Tất Tranh, hai vị nhân vật chính trong tai tiếng đúng là oan gia ngõ hẹp cái này. Tất Tranh ra vẻ rất tự nhiên tiếp tục đi lên phía trước giống như không nhìn thấy Giang Niệm. Giang Niệm cũng là người thông minh, ôm đùi đương nhiên sẽ phải nhìn sắc mặt của đùi, người ta là đang nói chính sự mà lại đang kiếm tiền, cô đương nhiên không thể đi quấy rầy. Cho nên Giang Niệm 10 phần hiểu chuyện nhường đường, thái độ tốt đến không thể tốt hơn. Tất Tranh lại cảm thấy có điểm không thích hợp, có thể nguyên nhân là do không yên lòng, giày da nhỏ tinh xảo của hắn không biết dẫm lên cái gì, dưới chân trượt một cái toàn bộ thân thể bỗng nhiên ngửa ra đằng sau. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, hốt hoảng nói một câu mẹ nó. Người xung quanh đại khái đều không có kịp phản ứng, trợ lý nhỏ cùng Trương Sản. Góc truyện audio.com, suất còn đang nhìn kim chủ ba ba quốc dân cùng vị đại tỷ đang yêu hận tình thù đâu, ai có thể chú ý tới Tất Tranh ngã sắp xuống rồi. Lúc này có thể chú ý tới Tất Tranh ngã sắp xuống, đại khái cũng chỉ còn lại cái người có đầy bụng tâm tư đều ở trên người kim chủ đùi vàng là Giang Niệm, mà lại thêm hai người vốn là đi qua nhau, khoảng cách vốn là rất gần, cô giống như là lập tức liền phát hiện Tất Tranh muốn ngã sắp xuống, nhanh chân một cái, liền đỡ được eo của Tất Tranh đang nghiêng một góc 90 độ cứu kim chủ đùi vàng của cô. Tất Tranh, Tiểu Vương, trợ lý, Trương sản xuất, Tất Tranh đều choáng váng, hắn cũng không nhẹ, vị Giang đại tỷ này sức mạnh làm sao lại lớn như vậy. Hắn mở to hai mắt nhìn mặt Giang Niệm trên mặt hắn, cô giống như cũng rất kinh ngạc, sau đó con mắt liền cong cong. Còn tốt, kim chủ đùi vàng còn không có việc gì đâu. Giang Niệm đem Tất Tranh vịn đứng lên, Tất Tranh lấy lại tinh thần, bỗng nhiên đứng thẳng, hắn rất không tự nhiên giật giật cổ áo, lườm Giang Niệm một chút. Giang Niệm cũng không kinh ngạc, cô giả bộ cực kỳ tự nhiên giống như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. Vệ sĩ Tiểu Vương cùng nhóm trợ lý Trương sản xuất cũng biết điều hợp lý mà coi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, dù sao cũng là mặt của kim chủ ba ba, không được tùy tiện cười. Coi như các người biết điều, Tất Tranh khẽ hừ một tiếng, dẫm lên giày da nhỏ tinh xảo càng đi càng nhanh, đi chưa được mấy bước điện thoại leng keng một tiếng. Hắn cầm lấy xem xét chân bước lên chưa kịp hạ xuống một cái đã lảo đảo kém chút lại ngã. Tất Tổng, ngài nhìn tôi cứu được nửa mạng của ngài có muốn lấy tiền cảm ơn hay không? Mũ, Tất Tranh lần này là ngã thật, cách Trương.